Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, sau này còn gặp lại. Nguyên Giang huyện thành Tây Đầu trong nội viện, phụ trách cùng một chỗ bận rộn lão giáo đầu thân hậu sự người trừ Tiêu Ngọc Chi bên ngoài còn có. Huyện nha một chút huynh đệ, mà Thạch Sinh cũng tại bận trước bận sau. Đến giữa trưa đều đã qua một hồi lâu. Tại mọi người trong tầm mắt biến mất một hồi Dịch Thư Nguyên lại lần nữa xuất hiện. Mang về chính là theo bên ngoài mua tới đơn giản bữa ăn. Hôm nay một ngày này, Tiêu Ngọc Chi đều trải qua có chút ngây ngô. Thẳng đến sắc trời dần muộn, linh đường chỗ cũng dần dần an tĩnh lại. Nha môn lão huynh đệ nhóm đều là có gia thất, mà lại loại này tang sự không phải thân quyến nói nhiều ít có chút kiêng kỵ. Liền đến trạng vãng, phần lớn từng cái cáo từ. Ngọc Chi, ta tự cáo từ trước. Ngọc Chi, vậy ta sáng sớm ngày mai liền tới. Ai, đa tạ mấy vị, nếu không ta cũng ở lại đây đi. Bọn nha dịch có cáo từ có tắc cắn răng chuẩn bị lưu lại cùng một chỗ gác đêm. Yên tâm đi, có ta tại đây, các ngươi còn là về nhà a. Lưu tại đây mà nói trong nhà trưởng bối thê tử nhất định nói. Đi thôi đi thôi, Dịch tiên sinh ở chỗ này đây. Đúng, Dịch tiên sinh ở chỗ này đây. Vậy ta sáng sớm ngày mai tới. Nha môn người bắt chuyện qua về sau tự lần lượt đi. Trong tiểu viện tự chỉ còn lại có Tiêu Ngọc Chi, cùng với Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh sư đồ. Dịch tiên sinh, ngài kỳ thật cũng không cần lưu lại. Ta biết ngài cũng là người bản địa. Nhà khác tăng sự lưu tại cái này gác đêm còn là phạm vào kỵ húy, không có chuyện gì. Dịch mộ cũng không để ý những này. Huống hồ nhà ta cách cái này có thể xa đây. Người sẽ không để cho ta hơn nửa đêm còn chạy về a. Tiêu Ngọc Chi nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, gật đầu, tốt, làm điểm đồ ăn a. Nhượng Thạch Sinh tại phòng bếp mân mê còn là quá miễn cưỡng. Dịch Thư Nguyên nói như vậy lấy tựu, đi hướng phòng bếp, lúc này Thạch Sinh chính tại cái kia nhóm lửa nấu cơm đây. Cũng tính ra dáng, bữa tối chính là đơn giản đối phó một thoáng. Tới gần mùa đông trong linh đường mở ra đại môn càng hiện ra mấy phần lạnh lẽo. Ban đêm thời điểm ba người liền tại trong linh đường biên giới ngồi. Lão giáo đầu ăn mặc áo liệm thi thể nằm tại một khối trên ván cửa. Tựa như chính là ngủ say. Đến loại thời khắc này, tựa hồ đã lộ ra có chút chết lặng Tiêu Ngọc Chi. Nội tâm bi thương mới dần dần xuất hiện tới. Có thể thổ lộ người cũng chính là Dịch Thư Nguyên sư đồ. Ta khi còn bé là theo thuyền ăn ở, không có cái chỗ dựa. Từ Nam đến Bắc, chỉ cần có thể có phần cơm ăn, cái gì việc khổ việc nặng đều làm. 12 tuổi năm đó đi theo một đầu thuyền lớn chủ thuyền tại Nguyên Giang huyện đụng chuyện. Thuyền ngừng mấy ngày, ta cũng gặp phải sư phụ ta theo Tiêu Ngọc Chi tự thuật. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh lý giải đến lão giáo đầu tại quá khứ mười mấy năm bên. Trong Diệt Sư cũng tra nhân vật. Cũng càng có thể lý giải Tiêu Ngọc Chi cùng lão giáo đầu tình cảm. Trước đó ta luôn muốn đi ra sông sáo giang hồ. Cảm giác chính mình đã học được bản sự. Bây giờ nghĩ lại thật là bất hiếu. Người chết không thể phục sinh. Huống hồ lão giáo đầu cũng tính mỉm cười mà kết thúc. Ngươi không cần quá mức tự trách. Ngươi hôm nay buồn đè thương thân. Dựa lấy cái ghế nghỉ ngơi một chút a. Còn có mấy ngày muốn nấu đây. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Tiêu Ngọc Chi lắc đầu. Ta không mệt, tiên sinh nếu là mệt mỏi mà nói, có thể đi trong phòng ngủ một hồi. Còn có Thạch Sinh, cũng nên đi nghỉ ngơi. Ôi, Tiêu Ngọc Chi nói, nhẹ nhàng ngáp ngủ, đầu dựa vào lưng ghế nhìn lấy lão giáo đầu di hài. Nhớ lại đã từng một chút, trong bất chi bất giác con mắt dần dần khép lại. Nhưng hồi ức suy nghĩ nhưng không có ngừng lại. Ngược lại trở nên càng ngày càng chân thực. Tựa như là mấy năm trước một buổi sáng. Tiêu Ngọc Chi ban đầu sinh ra muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ cái kia ý niệm lúc tràng cảnh. Trong viện hai tay mở ra nhấc lấy khóa đá Tiêu Ngọc Chi chính bày ra tư thế luyện cọc. Toàn thân nội lực theo khí huyết lưu thông. Một cỗ nhiệt lưu nguyên chuyển toàn thân. Nhượng có loại chính mình nội khí tràn ra ngoài cơ thể đem chính mình bọc thành một cái cầu cảm. Giác, Chỉ bất quá lúc này Tiêu Ngọc Chi tựa như đột nhiên trong mộng thanh tỉnh một chút. Sững sờ nhìn lấy trước mắt tất cả những thứ này. Trong mộng cảm quan cùng ký ức là rất kỳ quái. Tiêu Ngọc Chi tựa như là cũng không rõ ràng sư phụ đã chết. Giờ lấy khóa đá sững sờ nhìn lấy chính mình sư phụ vội vã theo nhấc lấy một cái dương trở lại. Chỉ bất quá trong mộng ký ức là ký ức. Tình cảm lại là thật. Tiêu Ngọc Chi nhìn đến sư phụ trở lại. Theo đáy lòng từ đáy lòng dâng lên một cỗ kích động cùng tưởng niệm. Sư phụ, ngài trở lại. Ta rất nhớ ngươi a. Tiêu Ngọc Chi lập tức thả xuống khóa đá. Hứng thú bừng bừng đi theo sư phụ đi vào phòng học. Suy nghĩ gì? Ta không mới đi không đến một ngày nha. Công luyện qua. Luyện qua. Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng trên bàn. Sư phụ đã đem cái dương mở ra. Bên trong dương này lại là một bộ y quan. Sư phụ, ngài mua cho ta y phục a. Cái gì mua cho ngươi? Đây là lão phu chính mình. Gần nhất ngươi không phải lão nói muốn đi ra lưu lạc giang hồ à? Lão giáo đầu nói liếc đệ tử một chút. Một mặt cầm quần áo cầm ra ở trên người thử một chút. Một mặt cười nói. Kỳ thật công phu của ngươi đã tính đăng đường nhập thất. Cẩn thận một chút mà nói. Đi ra lưu lạc giang hồ dư xài. Đã ngươi như thế muốn. Lão phu cũng không ngăn cản. Từ nay về sau ngươi có thể đi ra ngoài. Sư phụ, cái kia ngài đây. Nếu không ta không đi ra a, lời gì a? Ngươi còn có thể một đời đi theo ta a? Lại nói, sư phụ ngươi ta cũng không phải một phế nhân. Ta cũng có chỗ đi. Nhìn thấy không? Biết đây là cái gì y phục sao? Bị sư phụ hỏi lên như vậy. Tiêu Ngọc Chi theo bản năng nhìn hướng sư phụ y phục trong tay. Lại gặp y phục này nhìn lấy 10 phần hoa mỹ. Hoặc là nói cũng không phải hoa mỹ. Bản thân y phục hình dạng và cấu tạo còn tốt. Lại phảng phất hiện ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Cho nên thoạt nhìn đặc biệt đặc thù. Đây là nhà ai cửa hàng làm y phục? Cái gì vải vóc a? Ha, không biết a, đây là kim lũ thần y, thiên đế tặng cho cực bắc phục ma cung bảo vật, sư phụ ngươi ta a, lúc này không giống ngày xưa, về sau liền tại phục ma thánh tôn dưới tay làm công lạc nghe lấy sư phụ cái này cao hứng bên. Trong mang theo rõ ràng đắc ý ngữ khí, Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi cao hứng trở lại. Hắn đã rất lâu không gặp sư phụ loại thần thái này. Phục ma thánh tôn, có chút quen tai a. Nói nhảm, đương nhiên quen tai, liền là vũ uy phục ma thiên hữu hộ quốc minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. A, Tiêu Ngọc Chi sửng sốt một thoáng. Thế nhưng là sư phụ, kia không phải phục ma đại thiên thần sao? Liền là a, có thể ngài nói ngài muốn đi dưới tay hắn làm công. Cái kia ngài, Tiêu Ngọc Chi một cái ngây người công phu. Lại phát hiện chính mình sư phụ đã không biết lúc nào đem y quan ăn mặc chỉnh tề. Chính là một cái thân khoác thần bào đầu đội cánh mũ cao lớn hình tượng. Lưng cũng không lõm khõm. Vóc dáng cũng càng sung mãn. Tựa như là sư phụ trước đó thổi phồng chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Mà giờ khắc này lão giáo đầu cười lấy quay đầu nhìn hướng ngây người bên trong đệ tử. Đem hắn dừng lại lời nói tiếp lấy nói tiếp. Cái kia sư phụ ngươi ta đây, tự nhiên cũng là đi làm thần lạc. Tiêu Ngọc Chi trợn to hai mắt, lại gặp mình sư phụ đã từng bước đi tới đại môn. Lại đi hướng cửa viện, đến trước cửa quay đầu nhìn hướng ngơ ngác đệ tử. Về sau sư phụ liền tại trên trời nhìn lấy ngươi. Ngươi nhưng phải cho ta nhớ rõ ràng. Không thể làm điều phi pháp, không thể làm ác xa ngã. Nếu không đến thời điểm vi sư tự mình đến bắt ngươi. Đi, gặp sư phụ muốn đi. Tiêu Ngọc Chi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, nhưng trong mộng chân tựa như là nặng nề mấy trăm lần. Làm sao cũng chạy không nhanh. Người đến trong viện liền gặp được sư phụ dẫm lên mây hướng tới không trung. Sư phụ, một tiếng hò hét. Tiêu Ngọc Chi thân thể run lên, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt, chu vi u ám một phiến. Trong màn đêm hết thảy đều 10 phần yên tĩnh. Sư phụ di hài, dưới cánh cửa ánh nến, không có gì thay đổi linh đường. Ôi, sau đó một trận ý lạnh đánh tới. Tiêu Ngọc Chi hơi co lại thân thể, phát hiện trên thân che kín một bộ y phục. Nguyên lai chính là một giấc mộng a. Thế nào, mộng đến sư phụ ngươi? Dịch Thư Nguyên thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng một bên, gặp Dịch tiên sinh chính lo lắng mà nhìn mình, nhất thời cười cười nói, đúng vậy a, mộng đến sư phụ. Thạch Sinh vừa mới cũng ngủ say, bị Tiêu Ngọc Chi một tiếng hò hét cho đánh thức, lúc này nhìn về cái sau, nhất thời nhượng hắn có chút há miệng. Cái này Tiêu đại ca lại cười, ngày có suy nghĩ đêm có mộng, nhân chi thường tình, cũng có lẽ là sư phụ ngươi sợ ngươi quá bi thương, đặc biệt đến cho ngươi báo mộng a. Đúng vậy a, nên là sư phụ đặc biệt đến cho ta báo mộng. Tiêu Ngọc Chi trên mặt lúc này y nguyên mang theo tiếu dung, cái kia mộng thực sự quá mức chân thật. Hắn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói, tiên sinh biết sư phụ trong mộng nói gì đó sao? Hắn nói hắn muốn đi Hiển Thánh Chân Quân dưới tay làm công là thần đây. Hiển Thánh Chân Quân, đó không phải là Phục Ma Thánh Tôn. Đúng vậy a, Dịch Thư Nguyên cười lấy gật đầu. Tốt chỗ đi, cũng phù hợp lão giáo đầu. Tiêu Ngọc Chi hơi có vẻ kinh ngạc nói, tiên sinh tin những này? Dịch Thư Nguyên cười cười, đây là tin tức tốt, làm gì không tin đây? Giống Lục lão giáo đầu người như vậy, sau khi chết định cũng là sẽ không chịu khổ, có thể là thần cũng không kỳ quái. Tiên sinh nói phải, bất quá tiên sinh chính là nho sinh, làm sao tin loại sự tình này a? Ha ha ha ha, sư phụ ngươi cũng như thế hỏi qua. Trên linh đường, gác đêm trong quá trình, người gác đêm lúc này cũng không quá nhiều bi thương, ngược lại lộ ra tiếu dung. Tự liền Thạch Sinh cũng nhếch lên miệng, khi nghe đến Tiêu đại ca nói sư phụ thành thần sự tình về sau, Thạch Sinh đã lòng có cảm giác. Đến ngày thứ hai bình minh, lại có những người khác qua tới thời điểm, Tiêu Ngọc Chi so với hôm qua chán trường, hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Lão giáo đầu thân hậu sự cũng dần dần trôi qua, làm pháp sự, nhập liệm, hạ táng, đợi xử lý xong sư phụ đại sự, lại xử lý hết thảy chuyện vặt về sau. Đã qua một thời gian, một ngày này, Tiêu Ngọc Chi đi một chuyến nha môn, đem phòng cũ chìa khóa giao cho Vương Bổ Đầu, nhờ cậy hắn nhiều chiếu khán một thoáng phòng viện, chính mình tắc chuẩn bị bước lên sông sáo giang hồ con đường. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đưa Tiêu Ngọc Chi đi hướng Nguyên Giang huyện cổng thành. Đi thẳng đến cửa thành nam bên ngoài, mấy người mới dừng bước chân. Dịch tiên sinh, Thạch Sinh, các ngươi tự đưa đến nơi này a, ta cũng không phải không trở lại. Tiêu Ngọc Chi nói như vậy, Thạch Sinh lại là chân thành nói, thế nhưng là ngươi lần sau tới tự chưa hẳn nhìn thấy ta cùng sư phụ nha. Tiêu Ngọc Chi nhếch miệng, tiểu tử này, Thạch Sinh, kỳ thật thân thể ngươi điều kiện rất tốt, luyện nhiều một chút ta dạy cho ngươi tư thế, về sau cũng có thể luyện ra một thân tốt võ công. A hát, kỳ thật những này tư thế Dịch Thư Nguyên trước đó cũng dạy qua Thạch Sinh một hồi. Chính là hắn bỏ bê luyện tập, ngược lại là mấy ngày gần đây nhất Tiêu Ngọc Chi dạy đến đặc biệt nghiêm túc. Thạch Sinh cũng liền bị ép dụng công một trận, Dịch Thư Nguyên cũng là cười. Tốt. Tống Quân Thiên Lý cuối cùng từ biệt, về sau hữu duyên gặp lại. Tiên sinh bảo trọng, Thạch Sinh bảo trọng, Tiêu Ngọc Chi cáo từ. Tiêu Ngọc Chi tầng tầng ôm quyền hành lễ, có lẽ là bởi vì chính mình sư phụ a, mặc dù hắn cùng Dịch Thư Nguyên sư đồ nhận thức thời gian không dài, nhưng đã coi như là quen biết nhiều năm trưởng bối đồng dạng. Dịch Thư Nguyên chắp tay đồng thời, Thạch Sinh học lấy giang hồ người cũng ôm quyền hành lễ. Hơn nữa nghiêm túc địa nói ra, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Ngọc Chi duỗi tay nhéo nhéo Thạch Sinh gò má, sau đó thối lui hai bước, xoay người dọc theo quan đạo rời đi. Hết chương.